Linh Vũ Thiên Hạ chương 146, Người Xui Xẻo, hay, góc truyện audio.com. Trước mặt người đẹp nam nhân cao to có chút thương hương tiếc ngọc, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục nét mặt xa sầm nói. Xem ra các ngươi cũng không phải người tốt gì, vậy thì chết đi, một tàn ảnh màu lục xuyên qua hư không, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Chân khí hùng hồn toát ra từ thân hình yêu kiều, chân khí khuếch tán, khí lưu bốn phía như nước sông lao nhanh phát ra một chuỗi tiếng nổ. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập lạnh lẽo, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục nhảy lên, mũi chân chạm mặt đất, thân thể nàng hóa thành bóng sáng. Tàn ảnh màu lục xuyên qua hư không kèm theo ánh sáng lam nhạt như linh xà xuất động kỳ dị quét qua, khoảng cách giữa hai người chỉ có 30 thước. Nhưng tàn ảnh màu lục dài mấy chục thước cộng với thiếu nữ tuyệt sắc nhảy vọt lên, chớp mắt tàn ảnh màu lục đến gần phạm vi công kích. Lực lượng cường đại sắc nhọn xé gió bay tới, cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn, nam nhân cao to giật mình kêu lên, vũ sư, nam nhân cao to nhanh chóng thụt lùi. Người dựng lên cương khí hộ thân, trong tích tắc né thoát đợt công kích tàn ảnh màu lục đánh hụt trong không trung kỳ dị xoay về. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục giơ cổ tay lên, cổ tay nàng xoay nhanh, tàn ảnh màu lục như rắn độc ở giữa không trung xoay về kèm theo tiếng xé gió chói tai lại bắn hướng nam nhân cao to. Tốc độ của tàn ảnh màu lục quá nhanh, mau tới nỗi không thấy rõ hình dạng của nó là gì, tàn ảnh màu lục xuyên phá không khí ngăn cách. Chớp mắt đã đến trước mặt nam nhân cao to, tàn ảnh đột nhiên run lên, nháy mắt hóa thành vô số tia sáng bao phủ một nửa không gian. Nam nhân cao to hết hồn, gã cảm giác được thực lực của đối phương, tốc độ kỳ dị, muốn an toàn né thoát là điều không thể nào, nam nhân cao to giơ tay. Năm ngón co lại, chảo ấn rực cháy ngọn lửa che trước mặt, vù vù vù, tàn ảnh màu lục như mọc con mắt nhanh chóng biến đổi giữa không trung. Mấy hư ảnh di chuyển đâm vào chính giữa chảo ấn của nam nhân cao to, xoẹt ánh sáng trên chảo ấn nhanh chóng tối sầm. Tàn ảnh màu lục đâm mạnh vào lòng bàn tay nam nhân cao to, hai lực lượng va chạm, chân khí giao nhau khuếch tán bắn hỏa hoa, chân khí tan biến. Nam nhân cao to bị lực lượng cường đại đẩy lùi, lực lượng mạnh mẽ đổ ập xuống lòng bàn tay của gã, đau nhức lan tràn, nam nhân cao to sợ hãi kêu lên. Vũ sư cửu trọng, nam nhân cao to lảo đảo lùi lại mấy chục thước té ngã xuống đất. Nhìn thực lực của đối phương nam nhân cao to mới biết thiếu nữ tuyệt sắc áo lục là vũ sư cửu trọng, mạnh hơn gã rất nhiều, xẹt xẹt xẹt. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục thu về tàn ảnh màu lục, đó là một cây roi thô cỡ ngón tay, dài mười mấy thước tỏa ánh sáng màu lục. Nhìn liền biết không phải là vật bình thường, nam nhân cao to nói, đây là hiểu lầm, chúng ta đi ngay, nam nhân cao to lồm cồm bò dậy. Đối phương là vũ sư cửu trọng, nam nhân cao to đánh không lại, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục hừ lạnh một tiếng, muốn đi. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục vung cổ tay, chân khí dâng lên dưới chân, nàng hóa thành cái bóng màu xanh. Roi dài như rồng bay vọt lên trời nhanh như chớp quấn nam nhân cao to cảm giác cây roi quất đến kèm theo chân khí vô hình hùng dũng. Gã nét mặt xa sầm nói, khốn kiếp ta không phải dễ ăn hiếp, chảo ấn lửa lại ngưng tụ đánh vào cây roi quất tới, vù vù vù. Roi vặn vẹo đâm thủng dòng khí không gian kèm theo tiếng xé gió sắc nhọn, khi nam nhân cao to đến gần cây roi thì nhanh chóng né tránh. Thân thể cao to lúc này rất nhanh nhẹn, nam nhân cao to dẫm mạnh xuống đất, kình khí hùng mạnh làm mặt đất nứt nẻ mấy cái khe. Nam nhân cao to nhảy vọt lên, nhẹ nhàng như hồn ma đến gần thiếu nữ tuyệt sắc áo lục, chảo ấn lửa chụp xuống người nàng. Nam nhân cao to tuy yếu hơn đối thủ nhưng kinh nghiệm chiến đấu, khí thế hùng dũng thì trên cơ thiếu nữ tuyệt sắc áo lục nhiều. Toàn nhờ rèn luyện từ các cuộc giết chóc trong sơn mạch phụ đô, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục không sợ, bình tĩnh hừ lạnh một tiếng, hừ. Nhìn chảo ấn ập đến, lúc chảo ấn sắp tới gần nàng 10 thước thì thiếu nữ tuyệt sắc hành động, thân hình yểu điệu nhúc nhích, sợi tóc bên tai không gió tự bay, thoáng chốc thuấn di đi xa, chân khí chuyển động, một vầng sáng vàng đất bao bọc thiếu nữ tuyệt sắc áo lục, chân khí tuôn ra, dòng khí trong không gian gợn sóng như vần nước, tất cả diễn ra trong khoảnh khắc. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục tung ra quyền ấn nhanh hơn tia chớp vài lần, nam nhân cao to giật mình thầm nghĩ, vũ sư cửu trọng song hệ. Nam nhân cao to muốn rút về công kích nhưng đã muộn, chảo ấn va chạm với quyền ấn, bùm bùm bùm, trong không gian vang một chuỗi tiếng nổ.